Chương 269, đó chính là bức đèn. Là hắn Khương Ly ánh mắt thít chặt một cái. Phía trước, tại biển mây bên trong, nàng đã cảm thấy cái kia đột nhiên tới mũi tên 10 điểm quỷ dị. Mà Đinh Hạo xuất hiện, càng quỷ dị hơn. Chính là bởi vì phần này quỷ dị, tại Đinh Hạo lên tiếng để nàng đuổi theo lúc, nàng mới theo sau, muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại xem ra, tất cả bất quá đều là cái này Đinh Hạo tự biên tự diễn một tràng kịch phong lôi tông. Đinh Hạo Khương Ly ánh mắt hàn mang sắc bén, ở trong lòng ghi nhớ cái tên này. Ngày sau tại Thiên Đế Thành bên ngoài gặp lại, nàng nhất định phải cùng hắn tính toán bút chướng này Khương Ly trên mặt mỉa mai biểu lộ, để Đinh Hạo ánh mắt vẻ lo lắng. Hắn tại sử dụng ra tuyệt kỹ thơ ý điếm, liền đoán được Khương Ly sẽ xem thấu tất cả. Nhưng là, thì tính sao đều đã vạch mặt, hắn sẽ còn để ý chuyện lúc trước. Pha Y Trăng lộ ra ánh sáng Khương Ly, nâng lên hắn hỏa khí, hôm nay hắn còn nhất định phải được nữ nhân này không được thu tức. Khương Ly trên vai vẫn đứng đến vững vàng chim xanh nhỏ, cảm nhận được cái kia mũi tên phong mang, lo lắng gọi một tiếng. Ngươi đừng núp đích. Khương Ly lên tiếng ngăn cản chim tất phương cứu viện. Một cái Đinh Hạo thôi, còn không đáng phải làm cho chim tất phương xuất thủ. Hưu trong suốt mũi tên, hướng Khương Ly phong tới. Cái kia mũi tên bên trong mang theo lực lượng kinh khủng. Phong mang khí cỡ nào dò người, hơn nữa tốc độ cực nhanh, phảng phất là trực tiếp xuyên toa không gian mà đến, trong chớp mắt liền đi tới Khương Ly trước mặt. Cực mạnh sắc bén cảm giác, để Khương Ly cảm giác được chính mình mi tâm bên trên làn da đều muốn nổ bể ra tới. Khương Ly đột nhiên đưa tay, tay không tấc sắt muốn tay không đi bắt cái kia mũi tên. Thấy được nàng động tác, Đinh Hạo mỉa mai cười nàng coi là, người nào cũng có thể bắt lấy hắn phong lôi tiễn Khương Ly thân thể, một bên mánh liệt lui. Tay cu nở dê bắt lấy đoạt mệnh mũi tên. Nhưng mà, cái kia mũi tên bên trên bao khỏa phong duệ chi khí, nhưng vạch phá bàn tay của nàng, lòng bàn tay của nàng vết thương dày đặc, máu tươi bay chảy. Máu tươi cùng da thịt trắng nõn, để hình ảnh biến đến 10 điểm yêu dã. Thật mạnh, Khương Ly ở trong lòng sợ hãi thán phục. Phong ngự của nàng mạnh như thế, cái này mũi tên cũng có thể không nhìn. Hơn nữa, nàng mặc dù bắt lấy mũi tên, lại như cũ không có khống chế lại tốc độ của nó. Mi tâm loại kia nổ tung cảm giác, y ghi ảnh nguyên tồn tại. Đinh Hạo đứng ở đằng xa, ngũ quan nổi lên hiện ra nhe răng cười. Tựa hồ, tại rêu cợt Khương Ly ngu xuẩn, cu nở dê đang chờ đợi nàng rốt cuộc bắt không được mũi tên, không thể không buông tay cầu xin tha thứ bộ dạng. Kia đáng thương sạch sẽ bộ dáng, tất nhiên là 10 điểm động lòng người. Đinh Hạo ở trong lòng ảo tưởng. Trong chốc lát, Khương Ly thân thể hồn lực, chớp mắt chuyển biến làm cuồng bạo đáng sợ yêu lực. Nàng trong mắt nhanh chóng xoay tròn bất khuất tiểu kiếm, theo trong hai con ngươi bắn ra, trực tiếp đánh vào trong tay nàng trong suốt trên tiểu kiếm. Oanh cạch, ý chí lực lượng công kích, cỡ nào kinh người. Phong lôi tiễn mạnh hơn, cu nở dê dưới một kích này, vỡ vụn tiêu tán. Đinh Hạo thân thể cứng đờ, ánh mắt ngưng kết. Nữ nhân này, thế mà thật phá hắn phong lôi tiễn không đầy không có khả năng khiếp sợ sau khi, hắn lại lần nữa lấy tay ra bên trong cùng, một đạo trong suốt mũi tên. Lại lần nữa xuất hiện tại trên dây cung. Hắn còn muốn lại bắn ra một tiễn, nhưng là Khương Ly như thế nào lại cho nàng cơ hội bất tử điều khôi phục lực lượng, nhanh chóng khép lại trong tay nàng vết thương, mà Khương Ly cu nở dê không có một lát ngừng, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, hồn lực không ngừng chuyển hóa thành cuồng bạo yêu lực, tại nàng quanh người hình thành một cái gió lốc, đem nàng bao khỏa ở bên trong. Lần này, để Đinh Hạo mất đi nhắm chuẩn cơ hội, trong tay hắn phong lôi tiễn chậm chạp không cách nào bắn ra. Làm gió lốc tiêu tán trong nháy mắt đó, Khương Ly biến đến càng thêm yêu dã tuyệt mỹ, trên thân yêu ảnh hiện lên, trong hai tay trái tim, Phạm Yêu Ấn ẩm vang mà ra. Phạm Yêu Ấn hướng Đinh Hạo công kích mà đi. Tại lực lượng kinh khủng kia nghiền ép phía dưới, Đinh Hạo sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt, hắn phảng phất cảm nhận được đáng sợ lực lượng, muốn xé nát chính mình. Ba nhờ Đinh Hạo tại Phạm Yêu Ấn công kích đến, tránh cũng không thể tránh. Thân thể của hắn, tại Phạm Yêu Ấn cuồng bạo lực lượng bên trong, phảng phất hóa thành mảnh vỡ, khí tức tử vong, chưa từng có như vậy nồng đậm qua, trong tay hắn phong lôi cung tiễn hóa thành hư vô. Nhưng, ngay tại lúc này, hắn nhưng nhìn thấy một đạo mê hồn bóng dáng, thình lình xuất hiện tại hắn trước mắt, hướng trái tim của hắn vung ra một quyền. Hắn theo một quyền kia bên trong, cảm nhận được một loại sợ hãi. Làm lực lượng kinh khủng kia, rơi vào trái tim của hắn thơ ý điếm. Hắn trợn to hai mắt, đem cái kia một đôi lạnh giá tràn ngập hàn ý, nhưng sáng ngời bóng ánh hai mắt, ánh vào ký ức chỗ sâu nhất. Ngươi là ai? Thẳng đến lúc này, Đinh Hạo mới nhớ tới, hắn từ đầu đến cuối cũng không biết cái này mê hồn nữ tử danh tự. Khương Ly. Ba nhờ tại Đinh Hạo trái tim bạo liệt nháy mắt, Khương Ly lạnh lùng bình tĩnh nói ra tên của mình. Đinh Hạo thân thể, trong hư không bạo liệt, trái tim vỡ vụn, lộ ra hắn cái kia ngọn màu lam đèn lưu ly. Bên trong, đã có Hải Nhi ngón tay nhỏ thô bấc đèn. Răng rác đèn lưu ly vỡ vụn, bấc đèn tự nhiên chóc ra. Mà lúc này, Khương Ly trái tim vị trí, tuôn ra một đạo chín màu như lưu ly sắc thái, hút lại cái kia bấc đèn, đưa nó lôi kéo tiến vào Khương Ly thân thể. Khương Ly rơi trên mặt đất, nhắm mắt lại cảm thụ chính mình trái tim bên trong đèn lưu ly biến hóa. Nhảy lên trái tim bên trong, chín màu đèn lưu ly bên trong, bấc đèn thay thế phía trước hư hỏa, cái kia hơi sáng thực ánh sáng, để Khương Ly cảm thấy mình cùng chín màu đèn lưu ly liên hệ lại càng chặt chẽ hơn. Khương Ly mở to mắt, khoe miệng hiện ra một vệ tiếu ý, quay đầu nhìn sau lưng tổn hại không chịu nổi cung điện một cái, nàng nhưng ngạc nhiên phát hiện, bị chiến đấu mới vừa rồi tác động đến hư hao kiến trúc, thế mà tại tự động chữa trị. Thật sự là một cái chỗ thần kỳ. Khương Ly lại lần nữa cảm thán một câu. Nàng cũng không sốt ruột rời đi, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục hồn lực. Chiến đấu mới vừa rồi, nàng tiêu hao không nhỏ, cái này trong mây khắp nơi quỷ dị, để tránh nàng biến thành cỗ kia thây khô hạ tràng. Dù là nàng hồn lực tổn trữ kinh người, nàng cũng muốn khôi phục tốt, lần nữa lên đường. Nơi đây, cách phía trước chín màu đèn lưu ly chỉ dẫn vị trí của nàng, còn có khoảng cách nhất định, ai có thể cam đoan, cái chỗ kia sẽ có cái gì đang chờ nàng. Ước chừng một canh giờ sau, Khương Ly mới khôi phục kết thúc. Đứng người lên, nàng mang theo chim xanh nhỏ, lại lần nữa đi tới phủ sơn biên giới. Biển mây sôi trào, nàng vân chu chậm rãi nổi lên biển mây, xuất hiện ở trước mặt nàng. Đạp lên về sau, nàng dùng hồn lực huy động vân chu, hướng phía đèn lưu ly chỉ dẫn phương hướng mà đi. Sau đó con đường, coi như thuận lợi, Khương Ly QNZ không tiếp tục gặp được người nào. Tại đèn lưu ly chỉ dẫn bên trong, nàng đi tới một tòa phù sơn. Tòa này phù sơn cùng lúc trước nàng đi qua khác biệt, càng lớn chút, nhưng không có cung điện kiến trúc, chỉ có cái này khu rừng rậm rạp. Nơi này sẽ có cái gì? Bấc đèn Khương Ly đứng tại phù sơn phía trên, rừng rậm bên ngoài, thấp giọng tự nói. Đột nhiên, nàng trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, phảng phất lại có mới cảm ứng, nàng ghé mắt nhìn về phía rừng rậm một chỗ. Không có làm nhiều do dự, Khương Ly bước nhanh hướng đèn lưu ly chỉ dẫn phương hướng mà đi. Bóng dáng như gió, không ngừng ở trong rừng hiện lên. Đột nhiên, một cái bóng mờ cực nhanh theo trước mắt nàng hiện lên, còn truyền ra bộp bộp bộp tiếng cười.